Chiến thần biến, chương 455, ai giấu tài giỏi hơn? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com.gt, cõi đời này, chỉ có Đằng Phi, cũng chỉ có Đằng Phi. Cái này vĩnh hằng chi chủ cửu thế luân hồi giả, mới có thể chân chánh đem thiên đạo 50 đấu mạch đại pháp chung 50 con đấu mạch toàn bộ đả thông. Hơn nữa ra hướng thiên nhiên mở ra 7 con đấu mạch. Hoàn toàn vượt qua thiên đạo. Có thể sự thật, thật sự có là thế này phải không? Chiến tranh ma ngẫu sâu kín nói. Vô cùng cơ trí đại nhân. Năm đó đã thông thiên đạo 50 đấu mạch đại pháp chung sở hữu đấu mạch. Bên trong cơ thể từ thành vũ trụ. Thiên đạo tuần hoàn, sinh sôi không ngừng. Có thể cuối cùng chạy không khỏi thời gian pháp tắc. Cho nên nói, chỉ có nắm giữ thiên đạo. Là không có dùng là, bởi vì thiên đạo này, cũng chỉ có thể là ngươi đỉnh đầu này vùng trời, chỉ có nắm giữ thời gian pháp tắc, không gian pháp tắc, ngươi mới có thể trở thành chân chính thần, giỏi hơn chúng sanh trên, trở thành vĩnh hằng bất diệt tồn tại. Đằng Phi trầm mặc, hấp thu chiến tranh ma ngẫu nói những lời này, từ lúc ban đầu là không thư, khinh thường. Càng về sau bán tín bán nghi, nữa cho tới bây giờ hoàn toàn tin tưởng, Đằng Phi dùng mấy năm thời gian, mà đã tin tưởng sau khi, nhưng chỉ còn lại có trầm mặc, nắm giữ thời gian cùng không gian pháp tắc, có thể sao, thần hồn vực bên trong, nhưng thật ra tựu cất giấu thời gian nhất định cùng không gian pháp tắc. Nếu không, cơ trí đại nhân. Năm đó cũng không thể nào đối với nó cảm thấy hứng thú. Chiến tranh ma ngẫu có chút cảm khái vừa nói. Sau đó thở dài nói. Sáng tạo thần hồn vực cái kia vị đại năng. Đối với thời gian cùng không gian pháp tắc nhất định biết quá tường tận. Thậm chí, có thể có là thần. Nhớ thần hồn vực bên trong chỗ quái dị. Cơ hồ từ thành thế giới. Hơn nữa pháp tắc cùng ngũ vực hoàn toàn bất đồng. Đằng Phi cũng chỉ có thể tán thành chiến tranh ma ngẫu lời nói. Điền Hành Kiện gặp Đằng Phi trầm mặc hồi lâu. Cho nên cười nói. Huynh đệ, ngươi thả tâm chính là. Ta Điền Hành Kiện mặc dù không dám nói mình là người tốt. Nhưng cũng không xảy ra bán bằng hữu của mình. Ngươi thân phận, trừ phi ngươi có ngày nghĩ mình vạch trần. Nếu không. Ta tuyệt không sẽ cho ngươi tiết lộ ra ngoài. Đằng Phi cười gật đầu. Nhưng không có nhiều lời. Hôm nay cùng Phan Vô Song một phen chiến đấu. Đằng Phi được chỗ ích không nhỏ. Để hắn đã chân chính đứng ở đại đế cánh cửa kia trước. Chỉ cần đưa tay nhẹ nhàng đẩy. Có thể chân chính mở ra cánh cửa kia. Như thành đế. Có thể sát hoàng. Đây chính là thiên đạo 50 đấu mạch đại pháp điểm mạnh. Cõi đời này hôm nay người mạnh nhất, cũng không phải là chính là trong truyền thuyết bất hủ thần hoàng. Đằng Phi thành đế, chiến tranh ma ngẫu cảnh giới có thể trực tiếp đạt tới bất hủ thần hoàng. Cho nên, vô luận đối mặt như thế nào khó khăn, Đằng Phi cũng tuyệt không có lui nữa lui nửa bước. Nhiều năm như vậy đê điều ẩn nhẫn, đã đủ rồi, hai người trở lại doanh địa thời điểm. Bên này tất cả mọi người đã thức dậy, đồng thời cũng phát hiện đạo kia cường đại hoàng giả kết giới. Này kết giới chẳng qua là ngăn cách thanh âm, nhưng cũng không có thể ngăn cách những người này hành động. Không lại bởi vì Đằng Phi cùng Điền Hành Kiện hai người biến mất không thấy gì nữa. Những người này cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Giờ phút này gặp hai người trở lại, mặc dù hai người cũng đã đổi y phục. Nhưng riêng của mình cũng cùng đối thủ cường đại chiến đấu suốt cả đêm. Mỏi mệt tự nhiên khỏi cần nói. Vết thương trên người cũng không phải là nhanh như vậy là có thể tốt. Xảy ra chuyện gì? Các ngươi, đây là tại sao vậy? Mộ Dung Uyển bước nhanh đi tới Điền Hành Kiện phụ cận. Bộ mặt lo lắng nhìn phu quân của mình. Hạ Tiểu Nhã cùng Mộ Dung Phương Phỉ cũng là giật mình nhìn Đằng Phi cùng Điền Hành Kiện. Một đêm này các nàng ngủ được mão thập phần an ổn. Không có cảm giác đến bất cứ dị thường nào. Cũng không nghĩ sáng sớm. phát hiện lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Hơn nữa nhìn đứng lên trừ Đằng Phi cùng Điền Hành Kiện ở ngoài, những người khác căn bản là không biết chuyện. Cố Thiếu Phong như có điều suy nghĩ nhìn Đằng Phi cùng Điền Hành Kiện. Ánh mắt thâm thúy, không nói gì, Thường Chí trong mắt mang theo thật sâu nghi ngờ. Từ hai trên thân người, hắn như cũ có thể cảm giác được kia chưa xong toàn bộ tản đi chiến ý, rất rõ ràng. Hai người này đi ra ngoài đánh nhau, nhưng vấn đề là, bọn họ với ai đánh? Mãnh thú, hay là người, vẫn là chính bọn hắn? Lý Chính Siêu cùng Tiễn Vũ Đình hai người sắc mặt liền cũng có chút khó coi. Ngày hôm qua bọn họ đối với Đằng Phi trào phúng vẫn rõ ràng ở tai. Mà trong một đêm, tựa hồ xảy ra rất nhiều thay đổi. Nhưng bọn hắn nhưng giống như cái kẻ ngu giống nhau. Cái gì cũng không biết. Này để cho bọn họ khó có thể tiếp thu. Điền Huynh, ngươi thật sự đem chúng ta trở thành là của ngươi đồng đội sao? Tiễn Vũ Đình bộ mặt không vui nhìn Điền Hành Kiện. Chất vấn nói. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Tại sao chúng ta không biết gì cả? Lý Chính Siêu liền lạnh lùng nhìn Đằng Phi. Trong lòng hắn nghĩ, cũng là hai người kia có thể hay không lợi dụng ban đêm thời gian. Đi ra ngoài chém giết một đầu cường đại mãnh thú. Cũng không coi là ở đoàn đội cùng chung tài sản bên trong. Ha ha, không có gì. Tối ngày hôm qua đi ra ngoài đánh một trận. Điền Hành Kiện cười cười, nói, bởi vì không có đại sự gì, cho nên không có gọi các ngươi. Tầng kia kết giới, là chuyện gì xảy ra? Lý Chính Siêu giọng nói bất thiện hỏi. Điền Hành Kiện cười cười, tùy ý nói, ta bày, thập, cái gì, ngươi bày, cái này không thể nào. Điền Hành Kiện như thế dễ dàng trả lời. Để Lý Chính Siêu nhất thời nhảy dựng lên, bộ mặt không tin lớn tiếng nói. Này kết giới, rõ ràng chỉ có đến rồi hoàng cấp, mới có thể bố trí được như thế hoàn mỹ. Ngươi làm sao có thể bố trí ra như thế hoàn mỹ kết giới? Tiễn Vũ Đình cũng là bộ mặt nghi hoặc nhìn Điền Hành Kiện. Còn ngươi chỗ sâu lóe ra không tin quang mang. Ha ha, chỉ có hoàng cấp sao? Điền Hành Kiện nhàn nhạt cười cười, nhưng ngay sau đó trên người chậm rãi, tản mát ra một cổ không thể địch nổi hơi thở, nhất thời đem Lý Chính Siêu cùng Tiễn Vũ Đình nhóm người áp bách được về phía sau liên tục thối lui. Đây là Điền Hành Kiện bận tâm mặt mũi của bọn hắn. Nếu không, uy thế như thế, có thể trực tiếp đem Lý Nhị Thiếu những người này áp bách được quỳ rạp xuống đất. Thẳng thông minh thắt lưng, hoàng cấp hơi thở, chợt lóe mà thu, những người này lần nữa nhìn về phía Điền Hành Kiện trong ánh mắt. Trở nên vô cùng phức tạp, Mộ Dung Uyển khóe miệng hiện ra cười khẽ, nhìn về phía Điền Hành Kiện trong ánh mắt, tràn đầy vui mừng. Tuy nói nàng vẫn cũng biết nhà mình phu quân thực lực không tầm thường, nhưng lại cũng không nghĩ tới, thậm chí không tầm thường đến nước này. Còn muốn nghĩ mình lúc trước ở thần thành sở tác sở vi. Như thế nào lại không rõ ràng lắm đó là phu quân lúc trước ở đề nàng. So sánh với Mộ Dung Uyển lòng tràn đầy vui mừng. Thường chí những người này trong lòng càng nhiều là còn lại là giật mình hâm mộ cùng nhàn nhạt. Ghen tị với, mà ngay cả Cố Thiếu Phong. Nhìn Điền Hành Kiện ánh mắt, cũng trở nên có chút phức tạp. Ngũ vực thế giới đấu khí võ giả, danh vọng cùng địa vị, đều dựa vào thực lực chống đỡ lên. Nếu không, tối cường tân nhân bảng cũng sẽ không như vậy bị người chú ý. Chỉ cần ngươi biểu hiện ra tương ứng thực lực, như vậy, ngươi có thể đạt được tới tương ứng địa vị. Thường chí tại sao kiêu ngạo? Bởi vì hắn là tối cường tân nhân bảng đệ thất danh. Lý gia nhị thiếu tại sao rầm rĩ? Bởi vì hắn là tối cường tân nhân bảng thứ 13 tên. Tiễn Vũ Đình tại sao lãnh ngạo? Bởi vì hắn là tối cường tân nhân bảng thứ 17 tên. Bọn họ đều là thời đại này thiên chi kiều tử. Bọn họ trời xanh cũng rất mạnh. Bọn họ có vô số kiêu ngạo lý do. Nếu như bọn họ không kiêu ngạo, đó mới là không bình thường chuyện tình. Mộ Dung Phương Phỉ chỉ sợ xếp hạng tối cường tân nhân bảng tên thứ 5. Mọi người càng nhiều chú ý. Hay là nàng ở thiên tư tuyệt sắc bảng xếp hạng đệ nhất chuyện tình. Điền Hành Kiện lúc trước ở cả Bắc Cương danh tiếng không hiển. Thường chí những người này sở dĩ nguyện ý cùng hắn chung một chỗ. Đem hắn làm bằng hữu. Càng nhiều là, hay là Điền Hành Kiện trí tuệ cùng lòng giả. Trong xương, nhưng vẫn là không có thế nào đem Điền Hành Kiện không coi vào đâu. Bao gồm Điền gia những thứ khác rất nhiều đệ tử. Nhưng thật ra cũng không thế nào đem Điền Hành Kiện để vào trong mắt. Này hết thảy, vẫn là bởi vì thực lực. Người nếu như không có mạnh mẽ đến đủ để đưa người trấn áp thực lực. Như vậy, cho dù ngươi có tái mỹ dung nhan, cao tới đâu thông minh, người khác cũng sẽ không quá đem ngươi trở thành chuyện. Bởi vì ngũ vực đấu khí võ giả, cũng thờ phụng một câu nói. Ở thực lực tuyệt đối trước mặt, hết thảy âm mưu quỷ kế đều là tái nhợt vô lực. Hiện tại, Điền Hành Kiện biểu hiện ra loại này để cho bọn họ hâm mộ ghen tị với thậm chí có chút sợ hãi thực lực. Bọn họ đột nhiên cũng phát hiện, mình tựa hồ cho tới bây giờ cũng chưa có chân chính thấy rõ ràng quá vị này Điền gia thiếu chủ. Thường chí là một chân chính đại đế. Không sử dụng chỉ sợ một khối trời xanh thạch thiên vương thạch cùng thiên đế thạch. Hắn rất ưu tú, cũng rất kiêu ngạo. Hắn cái này tuổi, hắn phần này thực lực. Hắn không có không kiêu ngạo lý do. Có thể ở Điền Hành Kiện triển lộ ra thực lực chân chánh sau. Thường chí bỗng nhiên có dũng khí cảm giác mão. Ở Điền Hành Kiện trước mặt trước, hắn giống như là một cái không có lớn lên hài tử. Thường xuyên có cùng đại nhân huyền diệu những thứ kia tự cho là đúng đồ. Trên thực tế, ở đại nhân trong mắt, những thứ kia, chính là chê cười. Lý Chính Siêu cùng Tiễn Vũ Đình lại càng cảm nhận được rung động. Không sai, chính là rung động. Rung động sau khi, là thật sâu sợ hãi. Điền gia thiếu chủ, ẩn núp quá sâu. Mộ Dung Phương Phỉ nhàn nhạt nhìn những người này. Trong trẻo lạnh lùng trên mặt nhìn không ra bất kỳ nét mặt. Nhưng này song cực đẹp con ngươi chỗ sâu. Cũng là lóe ra vẻ gọi là châm chọc nụ cười. Chẳng biết tại sao. Trong nội tâm nàng bỗng nhiên không thể ngăn chặn hiện ra năm chữ tới. Chó mắt thấy người thấp. Cái gì gọi là bỗng nhiên nổi tiếng. Có thế chứ. Nếu không phải đêm qua trận chiến này để Điền Hành Kiện đem mình một thân thực lực phát huy được nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Nếu không phải biết Đằng Phi bằng chuẩn đế cảnh giới lực chọn hoàng cấp phan vô song. Điền Hành Kiện sợ là vẫn còn không đem thực lực của mình bộc lộ ra. Trải qua việc này sau, hắn không muốn nữa che giấu cái gì. Hắn muốn dùng thực lực chân chính của mình nói cho thế nhân. Ta, Bắc Cương Điền gia thiếu chủ Điền Hành Kiện, chính là chỗ này sao mạnh. Ta, không hãi sợ bất kỳ khiêu chiến. Chúc mừng Điền Huynh đem chúng ta giấu giếm được thật khổ. Nếu là sớm biết như thế thực lực của ngươi, chúng ta cũng không trở thành nữa lo lắng cái gì. Trước hết phục hồi tinh thần lại, là Cố Thiếu Phong, vị này Bắc Cương đệ nhất gia tộc công tử, hoặc là gặp nhiều trong gia tộc cường đại võ giả, hay là tâm thái tương đối khá. Cho nên rất nhanh tiếp nhận rồi Điền Hành Kiện là hoàng cấp đại năng đích sự thật. Hắn vùng này đầu, thường chí nhóm người tất cả cũng hướng Điền Hành Kiện chúc. Không lại tiếp theo, những người này sẽ đem nghi ánh mắt mê hoặc, chuyển hướng Đằng Phi. Điền Hành Kiện là thâm tàng bất lộ hoàng cấp đại năng. Chẳng lẽ cái này bị phân phó thu thập chiến lợi phẩm cũng không có chút nào câu oán hận người. Cũng là thâm tàng bất lộ cao thủ. Muốn là như vậy, vậy cũng quá vô danh đi. Đằng Phi vẻ mặt vô tội. Hướng về phía mọi người nhún nhún vai. Mở ra hai tay. Rất thành khẩn nói. Đừng xem ta. Ta cũng không phải là Điền Huynh loại này biến thái. Ta chỉ có chuẩn đế tu vi. Thường chí nhóm người nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Nếu là này Đằng Phi cũng là thâm tàng bất lộ hoàng cấp đại năng. Vậy bọn họ thật sự muốn tìm con kẽ đất chui vào. Không có cách nào sống. Mộ Dung Phương Phỉ đôi mi thanh tú cau lại. Nhìn về phía Đằng Phi mâu quang chung. Như có điều suy nghĩ. Điền Hành Kiện liền âm thầm bĩu môi. Trong lòng thầm mắng. Ngươi mới là biến thái. Ngươi là siêu cấp đại biến thái. Xuyên không dị giới. Bắp vừa phải. Gái vừa đủ. Não nhiều nếp nhăn. Mời các bạn vào thử Thánh Linh Huyết Hoàng. Chuồn CV Idol. Hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.